Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Kịch bản: Ta diễn kỹ cũng là như vậy. Trên mạng cái gọi là diễn kỹ nổ tung đoạn ngắn đều là công ty quản lý dùng tiền mua hot search. Các người nhìn xuống liền được, không cần quá tin tưởng. Chấm ngoặc kép, làm minh tinh đều muốn người thiết. Ta cảm thấy nhân vật thiết lập của ta có thể là ngay thẳng. Chỉ cần các người đừng hỏi ta tình cảm riêng tư phương diện vấn đề, ta khẳng định trả lời. Lập tức sẽ đi Thái Lan đập Sát Phá Lang 2, sau đó muốn trên một đường Variety. Người đại diện nói lên Variety có thể vòng phấn, gọi Cực Hạn Khiêu Chiến, Đông Phương Vệ Thị tiết mục. Đêm, khách sạn, Thẩm Minh ngồi ở trên ghế salon, vừa đắc ý soạt Weibo, cùng fan chuyển động cùng nhau, vừa câu được câu không cùng Kominsky tán gẫu. Trần Quả Phú hình như là Đài Loan bên kia chứ? Đúng, hắn trước đây cùng Edward Yang lão sư lăn lộn, sau đến mình làm biên kịch, đạo diễn, khả năng cảm giác không quá thích hợp, liền đi làm nhà sản xuất. Kia, anh hùng nồi lẩu, có thể báo danh giải kim mã sao? Ngoặc kép, không biết, người hỏi cái này làm gì? Kominsky đăm chiêu trả lời, ta cảm thấy ngươi có thể cầm cái giải kim mã nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Kỳ thực đại lục bên này cũng có kim kê bách hoa thưởng a. Hơn nữa ta phỏng chừng xuất phẩm Phương đã trình báo rồi. Ngoặc kép, bách hoa thưởng sức ảnh hưởng quá nhỏ, vẫn là giải kim mã đi. Người loại tư tưởng này rất nguy hiểm. Kim mã chính là hương trấn xí nghiệp thường, làm sao có thể theo ta đại kim kê đánh đồng với nhau? Ai nói với ngươi kim mã là hương trấn xí nghiệp thường? Đều nói như vậy, đó là tiếng hoa vòng điện ảnh long trọng nhất, điện ảnh việc trọng đại. Ta mới không đi, ta liền giấy thông hành đều không có. Mới hàn huyên không mấy phút, có người gõ cửa. Trần Húc mang theo mới nhất phòng bán vé thống kê lại đây rồi. Ta có miêu nhãn đúng lúc phòng bán vé số liệu, ngươi cho ta đồ chơi này làm gì? Tuy rằng nói như vậy, Thẩm Minh vẫn là tiếp nhận phòng bán vé thống kê, liếc mắt nhìn, sau đó cùng trên điện thoại di động ngắm mắt số liệu so với một hồi. Anh hùng nồi lẩu, ngày làm việc thành tích đơn ngày báo thu 42 triệu. Cái này giảm mức độ, còn có thể tiếp thu, không tới 35%. Bình thường điện ảnh thương mại ngày làm việc phòng bán vé cùng cuối tuần phòng bán vé giảm mức độ, tỷ lệ trên căn bản ổn định ở 30% đến 50% ở giữa. Nếu như vượt qua cái tỷ lệ này, vậy thì rất khó nhìn. Bản này phòng bán vé thống kê chủ yếu là giới thiệu anh hùng nồi lẩu, phòng bán vé phân bộ khu vực, trong đó 8 kho vé lớn thành thị chiếm 80% trở lên. Thành thị cấp 1 phòng bán vé tỷ lệ cao như vậy. Ngoặc kép, chủ yếu, anh hùng nồi lẩu, danh tiếng không sai, nhất tuyến kho vé lớn xem phim quần thể, so sánh thành thục, rất ít bởi vì một cái nào đó minh tinh đến xem bộ phim nào đó. Danh tiếng không được, thổi phá trời cũng không dùng. Còn có ngày hôm nay là tiết thanh minh, lần sau ngươi một lần nói xong, ngày làm việc cay rắm. Thanh minh nghỉ, chẳng trách phòng bán vé cao như vậy. Trần Húc lấy điện thoại di động ra, mở ra cuốn sổ, Dương tỷ để chúng ta tuần sau khởi hành đi Thái Lan. Tuần sau, được, ta biết rồi, ngày mai có mấy trận siêu tầm, ngày kia có họa báo quay chụp, ta còn muốn biểu diễn lưu động đây. Ngoặc kép, biểu diễn lưu động kết thúc, sắp xếp siêu tầm, các người cũng quá đáng, liền không thể hơi hơi cho ta một điểm tự do chi phối thời gian sao? Thật không chịu được, biểu diễn lưu động bản thân liền đủ cực khổ rồi, còn phải giúp đỡ công ty kiếm tiền, ngài hiện tại nhân khí cao mà, còn có Dương tỷ nói rồi, khiến ngươi làm sáng tỏ một hồi cùng Yuna Sikandan. Ta làm sáng tỏ, hay là thôi đi, để người ta nhà gái làm sáng tỏ đi. Ta một năm trước làm sáng tỏ, cảm giác không tốt, thật không phải muốn cùng Im Yuna ám muội xuống. Đương nhiên cái này cũng là trong đó một cái nguyên nhân. Ngoặc kép, vậy ta liền như thế hồi phục Dương tỷ rồi. Có thể, đúng rồi, ta ngày mai đi đâu? Hàng Châu, ngoặc kép, ta biết rồi, ngươi trở về phòng đi. Ngoặc kép, một cái diễn viên đỏ đánh dấu chính là thông cáo sắp xếp tràn đầy đường đường. Dựa theo Kominsky cách nói, Hollywood nhất đang hot, mấy vị kia điện ảnh kế hoạch cũng đã xếp tới 5 năm sau rồi. Thẩm Minh, hiện nay trên tay cũng chỉ có Sát Phá Lang 2, còn có Cực Hạn Khiêu Chiến, Thu Lại, sau đó, không rồi, hắn có chút sốt ruột rồi. Dương Hâm so với hắn còn vội vàng hơn, khắp nơi thu nạp kịch bản. Đáng tiếc những kịch bản này, Thẩm Minh một cái cũng không lọt mắt. Ngoặc kép, Điệp Vụ Milano, Thiên La Địa Võng, này đều cái gì phá kịch bản, không hề logic, chấm ngoặc kép, này đã là chúng ta chọn tốt nhất vở rồi. Đừng a, Dương tỷ, ngài không phải giao thiệp thông thiên sao? Ngoặc kép, Điệp Vụ, đạo diễn là Vương Tinh, Thiên La Địa Võng, đạo diễn là Ngô Bạch Cáp, ta đi, đều là đại đạo diễn, Điệp Vụ, kịch bản đại cương rối tinh rối mù, còn có thể lý giải, dù sao cũng là Vương Tinh, nhưng là, Thiên La Địa Võng, Ngô Bạch Cáp thật sự già rồi. Nghe nói năm 2012, Ngô Đạo Cha Già U, tuy rằng cuối cùng chiến thắng, thế nhưng trải qua sinh tử luân hồi, Ngô Đạo nhìn sự vật ánh mắt thay đổi. Thái Bình Luân, Thiên La Địa Võng, nghe nói lần này, càn chừng không có đầu tư. Nghiệp nội dự đoán, Thiên La Địa Võng, phòng bán vé nhiều nhất 300 triệu. Ngoặc kép, liền không điểm chất lượng vững vàng kịch bản. Thật không có, hiện tại tốt kịch bản quá thiếu. Dương Hâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Người yêu thích tiên hiệp đề tài sao? Ta quá yêu thích rồi. Ali bên kia đang chủ bị Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Ta giúp người liên hệ. Nói chuyện, móc ra điện thoại di động. Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Thật quen thuộc. A, Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra tra một chút. Nha, là một bộ sao chép văn. Sao chép văn cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch. E sợ rất khó thu hoạch tốt đánh giá. Đang muốn nói chút gì? Dương Hâm rất lúng túng ngẩng đầu. Bọn họ nói vai nam chính đã chọn lựa rồi. Ai vậy? Dương Dương. Kia, vậy coi như rồi. Dương Hâm trầm mặc một hồi. Tốt kịch bản quá ít. Kịch bản cùng tiểu thuyết không giống nhau. Tiểu thuyết chỉ cần thỏa mãn một nhóm người cần. Điện ảnh thương mại nhất định phải đại trung hóa. Ta biết, ngài giúp đỡ thu nạp. Ta tạm thời không vội. Được, vậy ta đi trước rồi. Ngoặc kép, đi đâu? Hoành Điếm a, Trình Tiêu muội muội sinh bệnh. Mẹ của nàng về nhà. Ta phải đến chăm sóc nàng. Ngoặc kép, Trình Tiêu sinh bệnh rồi. Ta cũng đi xem. Là muội muội nàng, đều giống nhau. Đều giống nhau. Thẩm Minh đóng gói tốt hành lý, cứng chen lên đi tới sân bay xe buýt. Đúng rồi, anh hùng nồi lẩu, biểu diễn lưu động đã kết thúc. Chiếu phim 7 ngày, tính gộp phòng bán vé 390 triệu. Bản tuần chiếu phim mới chỉ có London Has Fallen, không có đại bài minh tinh gia nhập liên minh. Phòng trừng còn có thể chiếm bảng một tuần. Miêu Nhãn dự đoán cuối cùng phòng bán vé ở 650 triệu trên dưới. Đáng tiếc không thể thành hiện tượng cấp điện ảnh. Quanh năm suốt tháng nào có nhiều như vậy hiện tượng cấp điện ảnh. Cười khổ một cái, Thẩm Minh nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Viết kịch bản không giống viết tiểu thuyết. Nó kỳ thực không phải tự do sáng tác, phải bị rất nhiều phương diện hạn chế. Đương nhiên, tiểu thuyết cũng không phải tự do sáng tác, đầu tiên phải bị thương mại hạn chế. Thương mại yêu cầu, trong cố sự, sự tình, càng lớn càng tốt, càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Nhưng nghệ thuật, nhưng phải cầu trong cố sự, sự tình, không thể cùng thực tế sinh hoạt tách rời. Không thể già, thư yếu phải bị dự toán hạn chế. Bình thường miêu tả sự càng lớn, cần thiết đầu tư càng cao. Còn có chính là phía đầu tư yêu cầu. Hiện nay tiếng hoa vòng điện ảnh, chân chính dụng tâm đánh bóng kịch bản hạng mục quá ít. Người không tìm được tốt kịch bản rất bình thường. Kominsky lại đi ra phổ cập khoa học rồi. Thẩm Minh nhìn chung quanh, hạ thấp giọng hỏi, lão tài xế, ngươi có không có chủ ý gì hay sao? Ngoặc kép, ngươi đem máy tính mở ra. Ổ đĩa D, trong file ẩn mặt có mấy cái kịch bản. Ta kiến nghị, file ẩn, ngươi không có chuyện gì lật ta máy tính làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.